Cưng chiều cô vợ quân nhân. Chương 1207. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng thắn cô ấy xảy ra chuyện rồi. 6. Vậy cậu thì sao? Cậu phải làm thế nào? Bây giờ cậu như vậy, thứ mất đi không chỉ là tư cách làm quân nhân mà cậu sẽ phải nhận phán quyết. Tội cố ý giết người không chịu tử hình thì cũng là tù chung thân, hoặc cũng phải 10 năm trở lên. Tôi nói rồi, là tôi nợ cô ấy. Tôi nhất định phải trả. Còn Thiên Dạ, cậu nghĩ cô ta làm những chuyện này xong còn có thể sống sót sao? Lúc cô ta đi theo chúng ta vào phòng phẫu thuật, cô ta đã là người chết rồi. Hả? Lý Kiêu không hiểu ý cô. Cau mày lại, Nhiếp Nhiên không tiếp tục giải thích nữa mà chỉ cười một tiếng. Tôi mệt rồi. Tôi đi làm thủ tục thuê phòng. Ngủ ở đây một giấc đây. Cậu không về bệnh viện à? Lý Kiêu hỏi. Đợi tôi tỉnh ngủ rồi đi thăm Cổ Lâm. Nhiếp Nhiên nói xong đi tới đại sảnh khách sạn. Đặt một căn phòng ở bàn đăng ký. Sau đó lên tầng. Lý Kiêu đứng ở đó nhìn bóng lưng gầy gò yếu ớt của cô. Đáy mắt lộ vẻ phức tạp. Đúng lúc này, Hà Giai Ngọc chạy tới. Vội vàng hỏi, thế nào rồi? Có kịp không? Chậm một bước, Nhiếp Nhiên nói hết rồi. Cái gì? Vậy thái độ của sĩ quan huấn luyện An thế nào? Không biết, lúc tôi đến Nhiếp Nhiên đã xuống rồi. Đến bây giờ tôi vẫn chưa lên đó. Em sẽ đi cầu xin sĩ quan huấn luyện An tha thứ. Nói không chừng vẫn có đường cứu vãn. Hà Giai Ngọc không đợi Lý Kiêu ngăn cản. Đi vào thang máy, sau đó lên thẳng phòng An Viễn Đạo. An Viễn Đạo nghe thấy tiếng gõ cửa dồn dập, còn chưa kịp tức giận mắng mỏ thì đã thấy Hà Giai Ngọc lao vào. Bạn đang Asa bản quyền quan N Lúa N An Thá Iea N S Xá Lã 1/2 PN Thá Nã O Vá Y Ớ An Via N O Xá Ân Xá Sau E Á Lập Phương Trá M Má T Hà Y Ơ Hã Lập Phương A Gia Cả Ca Bản Quyền Ân Tê Chúa N Nã Y Á Ớ Ơ Chúa N Nã Y Kháng Phá Bảng Y Lã PN Cá Á 1/2 Ớ Hã Giai Ngá C Kháng Ngá Ân Giá Bảng Y Thát T Y Kháng Phá Bảng Y Trá A Y Cá Á 1/2 Trá A Y Cả Lập Phương N Nhã N Nã N Má Y Lã M Nhê Độ Vá Y Ớ, N nhã N gã. Ớ An Via, N O lá P tá, bản quyền C hà Y. Vá A giá Y khi P N I. Anh ta á, trong phã bình phương ân kháng ngá, ân tá M cả U trá bảng lá Y. Anh ta kháng hia U tá Y sao P N phá bảng Y bản quyền Y cá, lá M. Cả bản quyền ân kháng hia U tá Y sao PN phá bảng Y trá E A ân tá Y nã lập phương Y thá T và Y anh ta. Bạ Y giá, hã dài ngá, C cả lập phương thá, trá bảng lá Y và N E A, nã Y thay mã N S. Và Y thá quả tá T giá Y, hã dài ngá, C giá bảng Y thát. Ơ kháng phá bảng Y PN cá, á 1/2 móa, N bản quyền Y cá, là M. Lã bá y vã mã bảng tê độ á ân bá bá n s trọa ân khi nhã n thá y xạ ân nạ n p n móa n mây độ á bảng n via c cá là m bá bá t n anh ta cả lập phương thá phạ bá chê độ á ân ngà y trong lã bình phương ân mã n s vã cáp bản quyền u n há u mã ná xạ ân vá n ra bản quyền tá t cá bảng e a u tá t cá t quá bảng Ớ, cả ta và A nã lập phương I E E độ Á, bảng C má T ná A thả An via N O E Á bảng tá, bản quyền C giá N vá, bạ N, ơ cả N quá Y. Ân lã cả N quá Y. Cả ta và E A Á bản quyền P mã bảng T độ Á ân ná, xạ ân mã cả lập phương thá, bản quyền Y nghe độ Á Y vã O sao. Trá lập phương ân lá 1/2 cả ta kháng tê tạ n s hạ n s lã c e á lập phương á. Cả ta kháng hia u cả y gã gá y lã bà n nhau sao. Nhá u n nhê độ vá y. Cho giã cả ta lá, bảng y hạ y thá nã o ai ná a thạ má tê mã n s cả ta ca bản quyền ân kháng e a á 1/2 e e độ á, bảng c tọa n bá. Hóa ân há lã cá bản quyền u má tê nghê độ á y tá nhá u há ân xã ân ớ cách chương.